Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 21, Người Cháy. Đây là Thiệu Huyền lần đầu tiên lên núi. Trong bộ lạc càng địa vị cao người, chỗ ở càng đi lên, theo càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi. Thiệu Huyền cảm nhận được bên cạnh bọn nhỏ, cùng với ở trước mặt dẫn đường cách cùng mấy cái khác chiến sĩ, sớm đã không còn ở dưới chân núi thời điểm tùy ý, trở nên cẩn trọng không ít. Thiệu Huyền bọn họ đến thời điểm lò sưởi chung quanh đã tụ tập rất nhiều người rồi. Khu gần chân núi người sở đứng địa phương Ly Hỏa Đê đều khá xa. Ấn chỗ ở điểm phân bố, trong núi ở đến càng đi lên, bây giờ sở đứng địa phương Ly Hỏa Đê lại càng gần. May mà cách đến mặc dù xa một chút, nhưng địa thế hơi cao, đứng lên có thể miễn cưỡng nhìn thấy lò sưởi bên tình hình. Bộ lạc tổng số người có bao nhiêu? Trước kia không biết, bất quá bây giờ, Thiệu Huyền trong lòng đại khái có phỏng đoán. Hôm nay nghi thức bộ lạc tất cả mọi người đều nhất thiết phải tham dự. Bất kể ngươi là bị bệnh ở giường, vẫn là chân cẳng bất tiện, đều được trang. Thiệu Huyền sơ lược đánh giá một chút, số lượng không dưới 1.000 người. Hẳn ở chừng 1.500. 1.000 nhiều người ở Thiệu Huyền xem ra thực ra cũng không có bao nhiêu. Không tới đến cái bộ lạc này lúc sau, Thiệu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều người. Còn rất nóng nháo. Đỉnh núi có một mảnh đất trống. Khu vực trung tâm có một khối hình tròn lõm xuống. Mà lõm xuống chính giữa có một đóa trong gió chập chờn ngọn lửa. Lò sưởi. Đây là Thiệu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ lạc này lò sưởi. Cùng trong tưởng tượng một trời một vực, Thiệu Huyền đã từng nghi ngờ. Tại sao bộ lạc lò sưởi sẽ ở đỉnh núi? Nơi đó là cả ngọn núi lạnh nhất địa phương. Hơn nữa, bộ lạc đã có tương đối thành thục đánh hỏa khí. Vì sao vẫn cất giữ lò sưởi? Mỗi cá nhân nói tới lò sưởi thời điểm luôn là đặc biệt kính sợ. Nhìn về đỉnh núi ánh mắt mang không thể dao động thành kính. Nghe bộ lạc người nói, lò sưởi, quan hệ bộ lạc hưng suy, còn đến cùng làm sao cái quan hệ pháp, Thiệu Huyền lại chưa từng từ người khác nơi đó hiểu được. Bây giờ, chỉ có thể dùng chính mình ánh mắt đi tìm đáp án. Đỉnh núi lớn như vậy khối địa phương, đủ đứng hạ bộ rơi tất cả người. Chính giữa lõm xuống kia phiến bán kính có 4-5 mét. Nhưng lõm xuống trung ương đốt điểm kia tiểu hỏa miêu liền cùng thông thường ánh nến tựa như. Cũng không rõ sáng, cảm giác gió thổi một cái liền diệt. Hơn nữa, ở lò sưởi trong, Thiệu Huyền không nhìn thấy bất kỳ củi hoặc là cái khác có thể thiêu đốt đồ vật. Chút lửa kia miêu phía dưới cũng không có thấy giúp đốt vật thể. Bên kia là trường tồn ở lò sưởi trong mồi lửa. Vây quanh lò sưởi còn có một vòng cọc gỗ. Cọc gỗ một người cao. Rất thô, mỗi cái cọc gỗ mà thả một cái chậu đá. Trong chậu đều chất đống tươi mới thịt, trái cây, trứng chim các thứ. Hẳn là cúng tế cống phẩm. Cọc gỗ bên cạnh cũng đứng người. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Thiệu Huyền biết, những thứ kia người đều là mỗi cái đi săn trong đội đi săn năng lực mạnh nhất mấy cái. Một phần là thanh niên, một ít đã tuổi gần trung niên. Tổng cộng 50 người. Những thứ kia mặt người thượng cũng họa cùng cách bọn họ một dạng đồ văn. Bất đồng chính là, những thứ kia mặt người thượng đồ văn màu sắc cũng không chỉ là đơn độc màu đen. Còn nhiều hơn màu trắng cùng màu đỏ. Ăn mặc cũng càng trang trọng. Có cái đầu thượng đeo đại đại sừng hươu. So Thiệu Huyền dọc theo đường đi tới nhìn thấy những người khác đeo đều lớn hơn nhiều lắm. Cơ hồ đều mau đem người nọ toàn bộ đều bao phủ vào sừng hươu bên trong. Trừ cái kia đeo siêu lớn lộc giác chiến sĩ, mấy cái khác cũng không tốt nhiều nhường. Vốn dĩ Thiệu Huyền cho là lên núi trên đường nhìn thấy đã đủ khoa trương. Không nghĩ nơi này còn có càng khoa trương hơn. Đột nhiên, chung quanh tiếng nghị luận yên tĩnh lại. Thiệu Huyền nhìn sang, là thủ lĩnh cùng Vu tới rồi. Bọn họ trải qua địa phương, đám người tự động tránh ra. Đặc biệt cung kính, thủ lĩnh trên đầu cũng đeo vừa dày vừa nặng góc. Mà Vu thì khinh trang ra trận, không đeo cái gì quá khoa trương đồ vật, chỉ là cầm cây quải trượng, cõng có chút còng lưng, ăn mặc một thân xám trắng da thú áo choàng. Đây là Thiệu Huyền lần thứ 2 nhìn thấy Vu, Cảm giác đi theo năm nuôi Caesar khi đó không nhiều lắm biến hóa. Theo ở thủ lĩnh cùng Vu sau lưng chính là một lần này nghi thức người trong nhóm quan tâm nhất người. Gần 80 cái hài tử, tuổi tác từ 10 tuổi đến 14 tuổi đều có. Những hài tử này theo sát ở thủ lĩnh cùng Vu sau lưng. Đi tới lò sưởi bên lần lượt đứng hảo. Thiệu Huyền thấy được trong động 4 cá nhân, bao gồm Mạc Nhĩ. Trước kia ở trong động thời điểm, kia mấy cái hài tử nhiều nóng này. Bây giờ an tĩnh cùng bé ngoan tựa như, tóc cũng chảy chuốt hảo. Còn đan bện một ít cốt đồ trang sức. Kể từ khi Thiệu Huyền nhận thức bọn họ, liền không thấy này mấy người như vậy chỉnh tề quá. Năm nay hài tử thật nhiều a, phụ cận có người nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy, năm ngoái cũng liền 30-40 cái. Năm nay nhiều gấp đôi. Đây là cái điểm tốt a. Có nhiều như vậy máu tươi mới gia nhập. Chúng ta bộ lạc cường đại hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh đang nghị luận. Thiệu Huyền bên cạnh đám hài tử này cũng nhỏ giọng thầm thì. Đều hâm mộ a. Suy nghĩ chính mình lúc nào cũng có thể đứng ở lò sưởi bên chỗ đó. Chờ một hồi lúc sau. Bên kia nghi thức chuẩn bị công việc làm xong. Nghi thức bắt đầu. Thủ lĩnh kêu ngao. Là cái rất cường tráng người. Nghe thực lực thứ hạng bộ lạc trước ba. Ngao trước nói mấy câu. Nói năm ngoái thu hoạch. Lại triển vọng một chút tương lai. Phấn chấn tinh thần. Đời trước Thiệu Huyền nghe loại này tựa như lời nói nghe đến nhiều. Cũng không có cảm giác gì. Ngược lại bên cạnh một ít người đều kích động đến cùng cái gì tựa như. Ở thủ lĩnh dứt lời còn vung cánh tay gào to hai tiếng. Một đám nhãi con cũng đi theo hống đến mặt nhỏ đỏ lên. Thủ lĩnh nói xong lúc sau. Tiếp theo chính là Vu chuyện. Nghi thức, vốn là lấy Vu vì chủ yếu. Gần 80 cái hài tử vây ở lò sưởi bên đứng. So với trước đó đứng ở cọc gỗ bên cạnh những chiến sĩ kia nhóm ly hỏa đê còn muốn gần. Vu cầm quải trượng, khom lưng, chiến đến lò sưởi ven rìa. Giang hai cánh tay, bắt đầu ngâm sướng, tình cảnh đột nhiên từ mới vừa rồi sục sôi trở nên khẩn trương. Mỗi cá nhân đều ngậm chặt miệng, ngay cả hô hấp đều cẩn thận, rất sợ ảnh hưởng bên kia ngâm sướng. Vu hát cái gì Thiệu Huyền nghe không hiểu, tựa hồ cũng không phải là bộ lạc bình thời nói ngôn ngữ. Âm điệu cũng lạ, bất quá, càng quái còn ở phía sau, theo Vu ngâm sướng. Lò sưởi chính giữa chút lửa kia miêu nhảy đằng, lật lên, ở không có bất kỳ giúp đốt vật thể tồn tại hạ. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, hướng chung quanh lan rộng, diễm thân cũng càng đằng càng cao, thẳng đến lan tràn tới lò sưởi ven rìa, đem toàn bộ lõm xuống lò sưởi bao trùm, diễm thân cũng nhảy đằng tới 3 mét cao. Đồng thời, ngọn lửa phía trên nhất, dần dần hiển hiện ra một cái do ngọn lửa tạo thành đồ hình. Càng ngày càng rõ ràng, ngọn lửa tạo thành một cái dưới đáy liền chung một chỗ. Chiều cùng một phương hướng uốn cong, một bên trong một bên ngoài hai sừng phụ cận bao quanh chớp động ngọn lửa. Đó chính là bộ lạc hai sừng đồ đằng, lò sưởi tam diễm, đệ nhất diễm diễm đằng, đồ đằng hiện, không chỉ là lò sưởi bên kia có đồ đằng hiện ra. Ngay cả tất cả tại chỗ các chiến sĩ trên người đồ đằng văn cũng đi theo hiện ra. Mỗi cá nhân đều nhìn chằm chằm lò sưởi phương hướng. Ánh mắt thành kính, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hai vầng trăng khuyết ở bầu trời đêm hai đầu xuất hiện. Nhưng đỉnh núi lúc này, nhưng bởi vì lò sưởi trong sôi trào ngọn lửa, chung quanh bị chiếu rất sáng, bao phủ một tầng màu đỏ, Vu ngâm sướng cũng không có ngừng. Ngược lại càng thêm cao vút. Ngay sau đó, từng tiếng trống vang gia nhập, mang đặc biệt tiết tấu. Trong đó còn có xương đánh gõ cùng cục đá đả kích thanh âm. Có người chụp ra thú trống. Tiếng trống cao có thấp có. Nhưng đều cùng Thiệu Huyền đời trước nghe qua một ít trống phát ra thanh âm bất đồng. Gõ cốt, kích thạch, đánh trống thanh. Đứng ở cọc gỗ bên cạnh nam nữ quân nhân nhóm cũng động. Gia nhập vào. Đi theo Vu ngâm sướng, một cái đi theo một cái, giữa hai bên cách khoảng cách nhất định, vòng quanh lò sưởi làm thành một vòng, đung đưa tay chân nhảy lên. Đó là từ bộ lạc thành lập ban đầu liền lưu truyền xuống cổ xưa vũ. Thiệu Huyền nhớ tới đã từng vị kia nghiên cứu khảo cổ bạn học lời nói. Rất nhiều bộ lạc đều có chính bọn hắn cổ xưa vũ. Cũng là mỗi cái bộ lạc nghi thức cúng tế thượng rất trọng yếu một vòng. Nó thừa tái cái kia đặc biệt thời đại trong hoàn cảnh bộ lạc cúng tế đặc biệt lễ nghi. Cũng truyền lại bộ lạc mọi người đối tổ tiên sùng bái. Như vậy vũ không phải ai đều có thể học, ai cũng có thể nhảy. Đến y theo bộ lạc truyền lưu cổ huấn. Mà bây giờ, chính vây quanh lò sưởi đập những thứ kia người. Không một không phải trong bộ lạc tinh anh. Cũng là đến được bộ lạc thừa nhận có tư cách ở nghi thức cúng tế thượng nhảy cổ xưa vũ người. Mặc dù những thứ kia động tác ở Thiệu Huyền xem ra rất khôi hài. Nhưng như vậy một phần vinh dự. Đúng là bộ lạc người người cũng muốn. Ở trong động thời điểm, Thiệu Huyền liền không ít nghe những thứ kia nhãi con nhóm ảo tưởng ngày nọ chính mình sẽ trở thành. Nghi thức cúng tế thượng nhảy cổ xưa vũ trong thành viên một thành viên. Diễn tấu âm luật quái dị không nói ra được. Đơn cái âm nghe hoặc là rất chói tai, hoặc là rất trầm lắng. Nhưng những âm tiết này hợp chung một chỗ. Đối với này lúc cảnh này lại hết sức thích hợp. Nhường người cảm giác thì hẳn là như vậy. Ở thời gian này địa điểm này như vậy trường hợp. Thì hẳn là như vậy âm luật tiết tấu. Bất quá, so sánh với cổ xưa vũ cùng đặc biệt âm luật, Thiệu Huyền để ý hơn đứng ở lò sưởi bên những đứa trẻ kia. Ở những thứ kia bị chọn lựa ra các chiến sĩ vòng quanh lò sưởi nhảy cổ xưa vũ thời điểm. Lò sưởi trong ngọn lửa diễm thân cuốn đằng đến cao hơn. Rất nhiều ngọn lửa từ nơi đó bay ra ngoài. Là, bay ra ngoài, nhiều đóa tia lửa, một đoàn đoàn ngọn lửa. Liền từ lò sưởi bên kia trực tiếp bay ra. Trên không trung hướng bên ngoài phiêu. Lò sưởi đệ nhị diễm diễm phi. Mà ly hỏa đê gần đây những đứa trẻ kia. Không có bất kỳ một cái tránh ra. Vẫn cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Mặc cho những thứ kia ngọn lửa bay đến trên người. Thiệu Huyền trừng mắt to nhìn bên kia. Những thứ kia ngọn lửa bay đến hài tử trên người lúc sau. Cũng không có đem bọn họ bỏng. Liền quần áo đều không có đốt. Giống như là trực tiếp dung vào bọn họ trong thân thể giống nhau. Dung nhập ngọn lửa càng ngày càng nhiều. Theo sát biến hóa là. Một vài hài tử trên người dần dần xuất hiện đồ đằng chiến sĩ đặc biệt đường vân. Hơn nữa như vậy đường vân theo tiếp xúc ngọn lửa càng nhiều. Cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng hoàn thiện. Sôi trào ngọn lửa cũng không chỉ có chỉ là tiếp xúc vây ở lò sưởi bên những thứ kia bị vu trọn. Chúng hài tử, cũng có rất nhiều chiều tụ tập sân bãi ven rìa lan rộng. Thiệu Huyền ngồi địa phương liền có không ít ngọn lửa phiêu rồi qua đây. Nhìn càng ngày càng gần ngọn lửa. Thiệu Huyền phản xạ tính mà muốn né tránh. Bất quá vẫn là cố tự chấn định xuống tới. Nếu những người khác đều không động. Hẳn cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy có hại. Quả thật, ngọn lửa sau khi tiếp xúc. Thiệu Huyền chỉ cảm nhận được một cổ rất thoải mái ấm áp. Lại cũng không có đả thương cảm. Lần này Thiệu Huyền yên tâm. Nhìn chằm chằm lò sưởi bên kia tiếp tục nhìn. Không để ý càng ngày càng nhiều bay tới ngọn lửa. Lò sưởi bên những đứa trẻ kia. Đều là này một năm nhất người may mắn. Bọn họ đem từ lò sưởi mồi lửa trong thu được năng lực. Thức tỉnh đồ đăng lực. Không biết trong động đi ra ba cái hài tử thêm nửa cái trong động người mặc nhĩ có thể thành công. Hay không thức tỉnh. Đang nhìn. Đứng ở Thiệu Huyền bên cạnh đồ hạ thấp giọng gấp rút kêu hắn cái tên. A Huyền. Cái gì? Thiệu Huyền phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt từ lò sưởi bên kia rời đi. Lại phát hiện chung quanh hài tử đều giống như gặp quỷ giống nhau nhìn chính mình. Làm sao rồi? Thiệu Huyền nghi ngờ. Mới vừa mới xem quá nhập thần. Không chú ý chung quanh. Bên cạnh mấy cái tiểu hài đều đuổi bận lui ra. Vẫn hoảng sợ nhìn Thiệu Huyền. Đồ nuốt nuốt nước miếng. Nói. Ngươi rồi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Thiệu Huyền còn có chút mơ hồ. Này nói lời gì? Ta cái gì ta? Ngươi. Cháy. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.